Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2842, chương 2842, phế phẩm. Người đàn ông trung niên phi trên, lên, bàn đấu giá, vẻ mặt cười tủm tỉm, mâu quang quét ngang bốn phía, mà sau ôm quyền hướng bốn phía củng củng, khom người một chút, các vị đạo hữu. Hoan nghênh đi tới thiên đạo lầu, nói vậy hôm nay bảo bối mọi người cũng đều có biết một. Hai, tại hạ Hồng Phi, khách quen cũ đối với ta rất quen thuộc, chẳng qua lúc này đây, hấp dẫn những giới khác vực anh kiệt đến đây, thế nào ta cũng phải tự giới thiệu không phải, cho nên nói, đừng ghét bỏ lải nhải a. Hồng Phi nhếch miệng cười, tọa hạ mọi người trong nháy mắt cười vang đứng lên. Một câu nói này, đem bầu không khí coi như là mở ra. Được, hiện tại thế nào, ta tới nói hạ thiên đạo lầu quy tắc. Một câu nói, người trả giá cao được. Hơn nữa như dám giả phách người, cũng chính là không có tiền loạn kêu. Như vậy xin lỗi, ta thiên đạo lầu tuy là không phải là cái gì đỉnh cấp thế lực, nhưng cũng không phải làm người ta tùy ý mềm bóp cây hồng. Bất kể là ai, chỉ cần dám phạm vào ta thiên đạo lầu quy củ, dù cho ngươi là thánh tôn, cũng phải cho một thuyết pháp, nếu không, đó chính là không chết không ngớt. Hồng Phi sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc nghiêm túc nói, mọi người nghe đến đó đều là trong lòng rùng mình. Thiên đạo lầu, tuy là không phải là cái gì đỉnh cấp thế lực, nhưng là người bình thường thật đúng là trêu chọc không nổi. Bởi vì thiên đạo lầu sinh ý trải rộng toàn bộ tinh không, không biết bao nhiêu người muốn cầu cạnh thiên đạo lầu, cho dù là thánh tôn cũng không dám thâm nhập đắc tội. Nếu không thiên đạo lầu nếu là thật huyết chiến đứng lên, sợ rằng thật chết hơn mấy cái thánh tôn. Được rồi, tiếp ta cũng không nhiều lời, hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Cái này bảo bối thứ nhất chính là một vị thiên vương theo nơi hiểm yếu lấy được thần bí vật. Cái này thần bí vật nội hàm có kinh khủng bổn nguyên chi lực, tuy nhiên lại không pháp lấy ra. Chúng ta thiên đạo lầu đã thí nghiệm qua, cho dù là thánh tôn cũng không pháp lấy ra. Hồng Phi vừa nói chuyện, chỉ một điểm, một cái hình tròn to lớn cầu xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong, không ngừng ba động. Hình tròn cầu bên trong ẩn chứa không pháp lường được đáng sợ bổn nguyên chi lực. Chuyện này, thật là khủng khiếp lực lượng a. Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ rung động. Cái này bổn nguyên chi lực, nhưng là quá kinh khủng. Cho dù là hắn cũng chưa từng thấy nhiều như vậy. Nhưng là, không pháp lấy ra, này thiên đạo lầu, hội chắc thí các loại vật đấu giá tính năng. Lấy này tới tăng tín phục độ. Như thiên đạo lầu nói cái này quái cầu liền thánh tôn cũng không mở ra. Đó chính là không mở ra, cùng phế phẩm không có gì khác biệt. Ngồi ở Diệp Lăng bên cạnh Hà Kiệt khe khẽ hướng Diệp Lăng giải thích nói đạo, tấm tắc, đáng tiếc, nếu như có thể mở, đây chính là nhất kiện tuyệt đối chí bảo a. Đúng đúng đúng, nhưng là bây giờ phế đi. Bất quá, nếu như có thể lấy siêu giá tiền thấp mua đi, cũng tạm được, dù sao đặt ở trong nhà hù dọa người cũng là nhất kiện bảo bối tốt a. Ha ha, mọi người trong nháy mắt trở nên huyên náo, còn một ít siêu cấp cường giả, trực tiếp không để mắt đến, đồ chơi này không mở ra, muốn tới có ích lợi gì? Được rồi, ta thiên đạo lầu không bao giờ làm những thứ kia cố lộng huyền hư hoạt động. Cho nên nói, cái này thần bí vật, 500.000 thần tinh giá khởi điểm, mỗi lần tăng giá 10 vạn. Chợt, Hồng Phi khoát tay áo nói đạo, 500.000, tuyệt đối là tương đương giá tiền thấp. Không ít người nghe đến đó, đều là tròng mắt sáng lên, 500.000 cũng không nhiều. Vạn nhất mua đi có thể có kỳ tích. Đó không phải là kiếm bộn rồi. 800.000, ta ra 1 triệu, mẹ kiếp, các ngươi đặc biệt điên rồi a. Đây là món phế phẩm à? Ta ra 110 vạn. Nếu ai đoạt, các ngươi cứ việc đoạt. Nhất Tôn Thiên Vương tức thì rũ khuôn mặt hô. Cái này phế phẩm giá cả dĩ nhiên một đường phi sông. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng đấu giá một mảnh vắng vẻ. Không ai ra giá nữa. Nhất kiện phế phẩm, thật không đáng nhiều như vậy. 130 vạn. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là giơ tay lên khe khẽ nói đạo. Mọi người đều là sững sờ. Đặc biệt ngồi ở Diệp Lăng bên cạnh mấy đại hoàng tử. Ta dựa vào, tỷ phu ngươi điên rồi. Vẫn là nhiều tiền không có địa phương hoa à. Cái này thứ đồ hư nhi muốn tới có ích lợi gì à. Hạ Kiệt vội vã thấp giọng hô. Không có việc gì, chính là muốn mua đến xem. Nếm thử hạ có hay không có thể mở. Vạn nhất nếu là gặp cái gì kỳ tích đây. Cái kia không phải kiếm bộn rồi ấy ư. Ha ha, Diệp Lăng vội vàng khoát tay nói. Khuôn mặt phong khinh vân đạm. 130 vạn. Không ai nói nữa. 130 vạn lần đầu tiên. 130 vạn lần thứ hai. Hồng Phi quét ngang bốn phía. Vừa muốn tiếp tục kêu xuống phía dưới. Ngồi ở Diệp Lăng cách vách Hạ Vô Đạo cũng là đột nhiên giơ tay lên. 5 triệu. Oanh, một sát na, toàn trường một mảnh ồn ào náo động, mọi người đều là vẻ mặt rung động nhìn Hạ Vô Đạo. Bọn họ không minh bạch, hắn tại sao muốn ra giá đến 5 triệu, ta dựa vào, 500 ngàn giá quy định a. Dĩ nhiên vài câu liền thét lên 5 triệu, đây quả thực là nói đùa a. Có tiền không có địa phương ném, suỵt, là cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo. Người nhỏ giọng một chút, hắn tâm nhãn nhưng là rất nhỏ, nếu như bị hắn cho lo lắng đến, cũng không phải cái gì chuyện tốt tình. Đáng chết, giá cao như vậy, mọi người đều là vội vã thảo luận đạo, mà Diệp Lăng tắc thì là khuôn mặt sắc đạm mạc, xoay người nhìn về phía Hạ Vô Đạo, chỉ thấy Hạ Vô Đạo hướng Diệp Lăng nhếch nhếch miệng đột nhiên nở nụ cười. Nhún vai, không có biện pháp. Chính là muốn cùng ngươi tranh một chuyến. Dù sao đốt tiền nấu trứng hoảng sợ. Hạ Vô Đạo lời nói tức giận đến Hạ Kiệt đều hận không thể hung hăng quất hắn một bạt tay. Cái này Vương Bát Đản nói thật đáng giận. Nhưng là Diệp Lăng cũng là đạm nhiên nở nụ cười. Được a, vậy cứ tiếp tục. 800 vạn. Diệp Lăng nhấc tay, khuôn mặt sắc như trước bình vô cùng yên tĩnh. Hắn giá trị con người vài tỷ, chính là 800 vạn, nhằm nhò gì a? Hay được, xem ra, hai người chúng ta còn phải liều mạng. Hạ Vô Đạo nhìn đến đây, nhếch miệng nở nụ cười. 10 triệu, oanh, toàn bộ phòng đấu giá, lần nữa rung động, ước chừng 10 triệu a. Mua nhất kiện không có biện pháp mở ra thứ đồ nát. Cái này đặc biệt CMN thực sự là bại gia a. 30 triệu, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cũng là hời hợt lần nữa tăng giá 20 triệu. Lúc này đây, đừng nói những người khác, tự liền bàn đấu giá ở trên Hồng Phi đều ngẩn ra. Ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, hắn cũng không nghĩ vậy đồ đạc có thể đánh ra 30 triệu. 30 triệu. Hạ Vô Đạo tựa hồ có hơi không thể tin được. Hắn không muốn mua thứ này. Chính là muốn ác tâm Hạ Diệp Lăng mà thôi. Như hắn lại theo đi xuống. Một ngày Diệp Lăng thu tay lại. Hắn sẽ tổn thất nhiều như vậy. 30 triệu không coi là nhiều. Nhưng là như đến nhất sau tranh đoạt chủ thần chi lực phân đoạn. Cái này 30 triệu có thể chính là một cái kỳ binh a, có thể đè chết người. Như ngươi ra lại, cứ việc ra, bất quá, ta sẽ không lại ra. Trong nháy mắt, Diệp Lăng lời nói tái bút lúc vang lên. Hạ Vô Đạo sâu hấp một hơi, cắn răng, nhưng sau lãnh nở nụ cười lạnh. Ta để ngươi lúc này đây. Hạ Vô Đạo dừng tay, người khác cũng sẽ không ngốc đi lấy mấy triệu mua nhất kiện bảo bối. Vì vậy, cái này phế phẩm. Thành công rơi vào Diệp Lăng trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,